tái sinh duyên, bảo quân ôn nhu của ta. Chương 486, Long Duy Chi Bách, góc truyện audio.com. Nàng ngay lúc hắn đưa mắt nhìn, trước mắt mọi người, hung hăng quạt hắn một bạt tai. Truy Truy đại biến sắc mặt, môi khẽ nhếch, không thể tin nhìn về phía nàng. Nàng có thể nghe được vài âm thanh khiếp sợ của mấy nữ tử thấp giọng hô. Nghe thường muốn đến bên nàng, lại bị Long Tử Cẩm giam cầm vào trong ngực, không cách nào thoát, hắn sớm sau lưng nàng, đem hai tay nàng gắt gao chế trụ, quỳ xuống, một đạo thanh âm tức giận ở sau lưng vang lên, nàng biết rõ đó là Thanh Phong, nàng lạnh lùng quay đầu lại, nhẹ giọng, kẻ điên, Thanh Phong giận dữ, ánh mắt biến đổi, đưa chân liền hướng chân của nàng đá tới, mẹ, Ngọc Hoàn cắn răng một cái. Muốn xông lên phía trước đánh tới, khuỷu tay căng thẳng, nhưng cũng nhanh như nàng Ngọc Trí gấp gáp giữ nàng lại. Nàng vừa định giãy giụa ra, đã thấy Hạ Tăng cùng Ninh Quân Vọng đã một tả một hữu khoác ở vai Thanh Phong. Kéo hắn lại, nàng đang cảm thấy kinh ngạc, đưa mắt nhìn khắp nơi thấy Chu Thất nhìn Long Phi Ly. Long Phi Ly tay từ từ giữa không trung thả xuống. Ở đây có thể khiến cho Hạ Tăng cùng Ninh Quân Vọng động lại còn có ai? Chu Thất biết rõ Long Phi Ly dĩ nhiên giận dữ. Trong ánh mắt hắn có sát ý. Một bạt tai kia nàng dùng lực mạnh. Bởi vì trong lòng có hận. Tựa như năm đó ở Kim Loan Điện. Nàng không biết hắn vì sao không có tránh đi. Thân thủ của hắn như thế nào tránh không được. Càng không biết hắn tại sao lại làm cho Hạ Tăng cùng Ninh Quân Vọng ngăn cản Thanh Phong đối với nàng động thủ. Nhưng nàng biết rõ, năm đó trên Kim Loan Điện, hắn còn không chân chính yêu nàng. Mà bây giờ, nàng cho là hắn yêu Niên Tuyền Cơ 6 năm trước. Hắn đối với một nữ nhân khác trân trọng nhiều mặt, cho nên bất luận nàng có biết hay không đáp án những vấn đề kia. Nàng cũng không nguyện lại đi nghĩ sâu. Nàng chính là Niên Tuyền Cơ, mặc dù hắn không biết, cũng không nên đem cảm giác áy náy đối với Niên Tuyền Cơ lại chuyển rời đến trên người nàng đi. Nàng không có chút nào vui sướng, đây không phải là nàng muốn, áy náy tình yêu cái gì cũng không phải, nàng cũng không nghĩ lại muốn, nàng mệt mỏi, chỉ muốn rời đi chỗ này, có đám người Ngọc Trí che chở, nàng biết rõ Ngọc Hoàn không có việc gì, mà nay trễ. Cho dù nàng chết, cũng mang không đi Nghê Thường, chỉ có thể đợi ngày sau. Hiện tại, nàng chỉ muốn đi, không người nào ngăn cản. Nàng liền đi, nàng nghe được Nghê Thường. Tinh Oánh lo lắng gọi nàng. Thanh Phong phẫn nộ ngó qua nàng. Hạ Tăng cùng Ninh Quân Vọng thần sắc khiếp sợ phức tạp. Mới đi được vài bước, bên hông đau nhói, lưng áp chặt vào một lồng ngực nóng bỏng. Nàng nghe được một tiếng kêu vỡ vụn. Long Phi Ly, một tiếng gọi, vừa sợ vừa vội, đó là Truy Truy, sau đó là âm thanh ai cùng ai đó lộn xộn động loạn. Lại thoáng qua một lúc, mắt đã thấy bốn phía rộng rãi, cảnh như tranh vẽ, trời đất tinh mang mênh mông, mùi thơm cây cỏ tàn mạn trên vùng đất trống trải, tiếng vó ngựa tí tách linh lung, nàng bị nam nhân siết chặt eo thon, an trí tại trước yên ngựa. Ngựa chạy nhanh trong bóng đêm giữa rừng, trong lòng nàng đau, vừa khẽ hít thở đều là đau, nàng không cách nào tại hơi thở của hắn trong chờ lâu. Hô hấp của hắn như vậy nặng nề, nàng giãy giụa muốn trèo xuống, muốn rời khỏi lưng nam nhân, cánh tay cứng rắn như đúc bằng sắt lại đem nàng ôm chặt. Chân của hắn ép chặt tại trên chân nàng không có cách nào giãy giụa. Hơi thở của nàng vì vậy không tự chủ được cũng nặng nề. Nàng hận hết sức, cong người đi cắn tay hắn. Ánh sao loang lổ, chiếu máu tươi đầm đìa trên mơ u bàn tay của hắn. Hắn thậm chí không động một chút, siết cánh tay của nàng không buông chút nào. Nàng không muốn lại trở về trong cung, nhưng hắn lại mang nàng tới cửa chính hoàng thành. Như hắn trước sau vẫn cường thế. Dưới cổng thành, nhiều tên binh sĩ thủ thành cầm binh khí muốn ngăn cản ngựa lại. Khi nhìn rõ nam nhân áo cẩm bào lập tức chớp mắt nhanh chóng lui về tại chỗ. Hô vang giác hào, chỉ nghe giác hào thanh âm mãnh liệt, cửa thành nhanh chóng mở rộng hai bên. Vó ngựa vượt qua, đến nơi nào, cấm quân nơi đó rối rít bỏ khí giới quỳ gối xuống. dập đầu sát trán, đó là đại lễ chỉ làm để nghênh đón quân chủ. Nàng đôi mắt đẫm lệ mơ hồ, kinh ngạc nghiêng về nhìn lại, khắp nơi trong cung điện, trên mặt đất cung nhân kính cẩn nằm phục, sau lưng hơi thở càng ngày càng nặng nề, mồ hôi hắn thậm chí làm ướt áo nàng, nàng gần như đem mơ u bàn tay hắn cắn nát, nàng không biết hắn có đau hay không, nhưng nàng biết rõ hắn rất giận, hắn càng giận, nàng càng cắn mạnh, giữa bọn họ, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền nhất định không đến chết thảm thiết không bỏ qua. Ngoài chữ tú điện, Lục Khải dẫn cấm quân thị vén quần áo quỳ dưới đất. Hắn không thèm quan tâm đến lý lẽ, cười lạnh một tiếng, xuống ngựa, mạnh mẽ ôm nàng xuống, bụng nàng cọ sát vào yên ngựa, đau đến nỗi nàng hét to một tiếng, giọng chưa dứt, liền thấy mắt hắn có tia giễu cợt, nàng cắn răng im lặng, không muốn tỏ ra yếu thế, mi mắt hắn nhướng lên. Nàng chỉ kịp thấy trong mắt hắn hào quang hung ác sắc bén như ưng. Liền bị hắn mang vào căn phòng tối om, nàng không nghĩ tới, thật không có nghĩ đến. Một lần nữa trở lại giường ngày xưa, tại một thời khắc như vậy, nàng bị hắn áp dưới thân, thân thể nam nhân cao lớn nặng nề bức bách nàng phải thần phục. Bàn tay dồn dập, vừa nắm phía trên cổ áo nàng, liền đem váy áo nàng xé nát. Nàng liều mạng dãy dụa vặn vẹo, lại càng kích khởi dục vọng chinh phục của hắn, khối thân thể chưa bao giờ trải qua tình dục này, bị hắn cướp đoạt như thú, đã làm nhiều việc, ngươi không phải là muốn trẫm thượng ngươi sao, âm thanh lạnh lùng lại tràn ngập dục vọng phun bên tai nàng cùng với quần áo đã bị thoát phá. Hắn cuồng liệt cắn mút ra thịt nàng, bàn tay thô ráp vuốt ve dọc theo đốt ngón tay đến lòng bàn tay mềm mại của nàng. Lại trượt đến dưới váy của nàng, ma sát ra vào tại địa phương sâu nhất trên đùi nàng. Nàng đại thảm thiết, nước mắt nhẫn nhịn hồi lâu, rốt cục như đứa bé khóc lớn lên, cách chương.